Âm nhân tế, chương 117, 117, đối tượng nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa bờ sông Thanh Thủy và thôn Hạ Hà, cách một con đường khá rộng, có thể thông xe. Khi tôi từ phía sau lều chạy đuổi theo, bóng đen kia đều đã chạy đến đại lộ xa xa. Chân hắn hình như không nhanh như không có nhiều, nhưng mà, chạy đến ngược lại rất nhanh. Hắc cầu của Quách Mù Tử không chậm. Dưới ánh trăng, từ xa tôi liền nhìn thấy nó từ trong bụi cỏ chạy ra ngoài, cũng nhảy đến con đường kia, hướng bóng đen kia nhào tới. Mặc dù người đàn ông không phải là dễ dàng như vậy, nhưng vẫn tránh được đen và chạy về phía ngôi làng ở rãnh phía trước. Thôn Hạ Hà nhiều người hơn thôn chúng ta, nhà mương trước cũng rất nhiều, khắp nơi đều là ngõ nhỏ hay gì đó. Nếu người kia chạy vào thôn, khẳng định khó tìm. Tôi ngược lại cảm giác, có đen Quách Mù, người kia khẳng định chạy không thoát. Thế nhưng, hắc cầu cắn cũng không có tác dụng. Cũng chính là nửa phút công phu, bóng đen liền tránh được hắc cầu cắn, đã chạy vào trong một con hẻm ở rãnh trước. Lúc này, tôi cũng đã đuổi theo trên đường. Vốn lúc tôi còn chuẩn bị đi theo vào ngõ nhỏ, đen lớn kia lại kẹp đuôi từ trong ngõ lui ra. Nó một bên lui về phía sau, một bên còn hừ hừ lử, hình như là bị thứ gì đó dọa sợ. Tôi nhìn vào trong ngõ nhỏ một cái, người cũng đã không còn bóng dáng. Hắc cầu không dám đi vào, muốn tìm người kia đã rất khó. Bất quá, từ tư thế đi bộ bóng đen vừa rồi xem ra, tôi nghĩ tới một người. Đó chính là Lưu Vượng Phúc mà tôi và Chu Đại Oa ban ngày đi tìm. Hắn là một người khập khiết. Bất quá, tôi có chút tò mò. Hắn vừa rồi làm cái gì? Có thể dọa đen hung mãnh kia thành như vậy. Còn nữa, Lưu Vượng Phúc này hơn nửa đêm cũng chạy đến doanh địa của chúng ta, cầm một thanh đao, hiển nhiên là muốn xuống tay với Hà Thanh. Lưu Vượng Phúc và Hà Thanh không hề có quan hệ gì, thậm chí không có bất kỳ giao điểm gì. Vì sao hắn muốn giết Hà Thanh đây? Không oan không cừu, giết người chính là vì diệt khẩu. Nói như vậy, ban ngày Lưu Vượng Phúc nhất định đã hỏi thăm, biết Hà Thanh từ đáy nước trở về, có thể sẽ tỉnh lại, cũng có thể biết bí mật dưới đáy nước. Cho nên, hắn nửa đêm mới tới hành hung, chính là vì muốn giết người diệt khẩu, che giấu bí mật kia. Bất quá, hắn làm như vậy, đối với hắn có chỗ tốt gì đây? Vào ngõ nhỏ, vậy nhất định là không đuổi kịp. Việc này chỉ có thể từ lâu bàn bạc. Tôi quay đầu chuẩn bị trở về, nhưng vừa mới quay đầu, liền nhìn thấy một khuôn mặt khe rãnh ngang dọc dưới bóng đêm, thoạt nhìn rất dữ tợn, bất thình lình xuất hiện ở phía sau ta. Thật đúng là sợ tới mức tôi nhảy dựng lên. Tôi thiếu chút nữa gọi ra, "Quách tiên sinh, ngài đi không một chút tiếng nào?" Tôi hỏi, hít sâu một hơi, chậm lại, "Vừa rồi tôi đều gọi ngươi, ngươi không nghe thấy?" Quách Mù Tử nói, "Phỏng chừng là tôi vừa nghĩ quá nhập thần." Sau đó, Quách Mù Tử ngồi xổm xuống, sờ sờ đen lớn của mình, lại nói, "Đó là một người rất hiểu chó. Bằng không, hắn cũng không có khả năng dọa lão Hắc Thành như vậy." Người hiểu chó? Tôi nghi ngờ, tôi cảm thấy như thể đây là một đầu mối, nơi tôi đã nghe những điều có liên quan. Suy nghĩ cẩn thận, tôi hiểu, là Chu Đại Oa nói với ta. Lưu Vượng Phúc trước kia từng nuôi một đen lớn, năm đó hắn chưa chết, hình như chính là bởi vì kia của hắn. Sự tình thật giả không biết, từ tình huống vừa rồi mà xem, năm đó đại hắc cầu kia hẳn là tồn tại. Quách tiên sinh, chó bình thường có thể sống bao nhiêu năm? Tôi hỏi. Quách Mù Tử sửng sốt, hình như không hiểu rõ ý của ta. Bất quá, hắn vẫn nói, bình thường đều là 10 năm thọ mệnh, hơn 10 tuổi xem như trường thọ. Lão Hắc theo tôi 10 năm, cũng là một lão cẩu. Tôi gật gật đầu, lúc đến nhà Lưu Vượng Phúc, cũng không có nhìn thấy hắc cẩu. Tính toán như vậy, từ năm 95 đến bây giờ, đen của hắn khẳng định đã sớm chết già rồi. Tôi và Quách Mù trở lại lều, cha tôi cũng ra khỏi lều. Ông hỏi, người đàn ông đó có thể ngồi yên nhanh như vậy? Quách Mù Tử gật gật đầu. Sau đó, liền mang theo hắc cẩu của hắn trở về lều trại của mình. Ba cái gì cũng không hỏi. Để cho con đi nghỉ ngơi. Con ngược lại tò mò. Liền hỏi. Ba, ba không hỏi một chút. Vừa rồi tới đây muốn giết Hà Thanh là ai? Cha tôi nhìn về phía ngôi làng. Ông nói. Bây giờ, tình hình ở làng Hạ Hà không phải là rất rõ ràng. Những gì bạn nhìn thấy chắc chắn chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Và bạn không thể chắc chắn 100% là anh ta, phải không? Câu nói này của ba hỏi đến á khẩu không nói nên lời. Con đích xác cảm giác người kia là Lưu Vượng Phúc khả năng phi thường lớn. Nhưng mà, chỉ bằng hắn là người khập khiếp. Còn có Quách Mù Tử một câu hắn rất hiểu chó. Cứ như vậy đi kết luận là Lưu Vượng Phúc làm. Chứng cớ quả thật không đủ đầy đủ. Người khập khi đến thôn Hạ Hà hẳn là không chỉ có một mình Lưu Vượng Phúc. Người biết trò cũng có thể không chỉ có hắn. Hơn nữa, trong tình huống vừa rồi, bị một đen lớn đuổi theo, một người quăm còn có thể chạy nhanh như vậy. Tôi đều hoài nghi người kia có phải là quăm hay không. Cho nên, khi ba tôi hỏi tôi như vậy, tôi liền suy nghĩ. Có khả năng người kia vốn không phải là người khập khiễng. Giả vờ là khập khiễng. Kỳ thật chính là vì mê hoặc tôi. Làm cho tôi lầm tưởng đó chính là Lưu Vượng Phúc đây. Không biết vì sao. Nghĩ tới đây. Tôi đột nhiên nghĩ đến Chu Đại Oa. Có thể là tôi suy nghĩ nhiều. Nhưng mà. Hắn vốn là một người ngoài cuộc. Chuyện trong sông. Hạ Hà thôn đều biết lợi hại trong đó. Chu Đại Oa không trốn tránh. Ngược lại lại tới giúp ta. Còn dẫn tôi đi gặp Lưu Vượng Phúc. Chuyện khập khiết và hắc cẩu cũng đều là Chu Đại Oa nói cho tôi biết. Nếu như không phải Chu Đại Oa trợ giúp, chuyện tối nay tôi hoài nghi không tới trên người Lưu Vượng Phúc. Thậm chí cũng sẽ không biết Lưu Vượng Phúc người này. Một câu kia của ba ta. Nước thôn Hạ Hà có thể so với thôn chúng tôi còn sâu hơn. Vốn không quá hiểu. Hiện tại xem ra tôi đích xác mới chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng trôi. Nếu thật sự là như vậy, Hà Thanh thức tỉnh ngược lại là một chuyện rất nguy hiểm. Tôi lấy con dao găm ra và đưa cho cha tôi và hỏi. Bạn nghĩ ai sẽ sử dụng nó? Ba tôi nhận lấy chủy thủ, cầm trong tay nhìn một chút. Ông nói, đây là đao làm thịt trâu thường dùng ở nông thôn. Ông vừa nói đến đây, trong ánh mắt hiện lên cái gì đó. Lại giơ tay lên ngửi. Có mùi tanh. Cha tôi nói. Tôi trực tiếp giơ tay lên ngửi ngửi. Bởi vì tôi vừa rồi vẫn luôn cầm thanh chủy thủ kia. Ngửi này. Trên tay đích xác có một cỗ mùi tanh. Tôi không tự chủ được hỏi. Làm thế nào có thể có mùi tanh? Đây không phải là dùng để làm thịt trâu. Lưng đao cạo qua vảy cá. Nhất định là dùng để giết cá. Cha tôi nói. Chẳng lẽ thật sự là Chu Đại Oa? Tôi chưa nói gì, cha tôi vỗ vai tôi và nói. Tôi vẫn là câu nói đó. Đừng vội vàng kết luận. Kết luận của bạn càng sớm, bạn càng bỏ qua nhiều chi tiết. Bạn càng xa sự thật. Muốn cứu ông bà nội ngươi. Không phải chuyện đơn giản. Tôi phỏng chừng, lúc này chúng tôi phải đem Hạ Hà thôn quấy đến lật sông đảo hải mới được. Tôi gật đầu. Sau đó, cha tôi nói với tôi. Được rồi. Cũng không sớm, lều tôi yêu cầu mọi người sửa chữa. Bạn cũng đi ngủ, tôi vẫn có chút lo lắng. Liền hỏi, vừa rồi người kia không có đắc thủ. Hắn không chừng còn có thể trở lại. Tôi lo lắng Hà Thanh sẽ xảy ra chuyện. Cha tôi nói, ông đã đến tối nay. Chắc chắn sẽ không đến lần thứ hai. Huống chi, đối phó Hà Thanh cũng có thể không phải là ý định của hắn. Mục đích thật sự của hắn. Có thể chính là làm cho chúng tôi hoài nghi. Bạn càng nghĩ nhiều. Hành động tối nay của người đó càng thành công. Đừng suy nghĩ nhiều. Ngủ một giấc. Ngày mai nói sau. Những gì cha tôi nói. Có một chút nghịch lý. Nhưng, thực sự thuyết phục tôi. Đi vào lều. Sau khi ngủ, tôi không thể không suy nghĩ. Trong đầu có hai khuôn mặt. Vòng quanh, Chu Đại Oa, Lưu Vượng Phúc. Ngày hôm sau khi tỉnh lại. Bên ngoài đã bận rộn. Ba tôi đang tổ chức lần thứ hai xuống nước. Người trước còn chưa trở về. Tiếp tục đi xuống nhóm người thứ hai thì quá nguy hiểm. Tôi đi qua hỏi chuyện gì? Cha tôi nói, nửa đêm sau ngày hôm qua, nhận được một số tín hiệu cầu cứu. Những người đầu tiên xuống nước nên vẫn còn sống. Lần này thanh thế hạ thủy to lớn. Thôn dân phụ cận lại có không ít người tới vây xem. Sau khi ăn sáng, tuần đó đứa trẻ đã đến một lần nữa. Hắn còn mang theo một thùng cá sống tới. Nói, Dương ca, tôi vừa mới ra cá. Lấy tới mấy con cho mọi người nếm thử. Bao nhiêu tiền? Tôi hỏi, tôi nghĩ anh tôi đang làm ăn. Anh và Vương Đào là bạn tốt. Tôi và anh ấy lại là họ hàng. Mấy con cá này lại không đáng giá. Tôi không cần tiền. Chu Đại Oa vừa nói. Vừa xách thùng cá của hắn lên. Đưa đến chỗ nấu cơm. Trên người tôi vừa vặn có một ít tiền. Cứng rắn nhét cho hắn. Làm xong việc này. Chu Đại Oa nói chuyện phiếm với tôi vài câu. Lại thấp giọng hỏi. Tôi nghe nói. Người ba cô phái đến dưới nước ngày hôm qua cũng không trở về. Hôm nay sao lại đi xuống nhiều người như vậy? Anh tôi không sợ xảy ra chuyện sao? Dưới nước có phát hiện. Đó là những gì tôi nói. Cách chương.